Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra vậy, thảo nào việc đặt chân lên tầng 10 đã xa vời đến mức trở thành truyền thuyết. Có lẽ tất cả những người lên được đây đều đã chết trong tay hắn ta. Không thể từ bỏ, ánh mắt Lâm Nhất dần bình tĩnh lại, nếu là thử thách thì nhất định sẽ có cách thông qua. Người áo trắng đã nói rằng hắn ta đang đợi hắn ở tầng 10, nên chắc chắn có cách thắng được đối thủ. Nếu không thì những lời hắn ta nói với hắn khi đó sẽ không có ý nghĩa. Ta quả thật có điểm yếu, chỉ là ngươi nhất định sẽ không tìm thấy trước khi chết. Bởi thế, dù hắn đã nói gì với ngươi, chung quy vẫn không có ý nghĩa gì. Người áo đen hết sức ghê tởm, lại nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lâm Nhất. Trong lúc vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực gấp đôi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vẻ tức giận thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nhưng hắn chợt nghĩ tới điều gì đó. Bèn nhướng mày cười bảo, vậy ngươi đang sợ điều gì chứ? Nếu đúng thật như ngươi đã nói thì tại sao ngươi phải nói nhảm với ta, cứ giết ta luôn là được. Chắc là 9 tia kiếm quang của ta trước đó đã trúng đúng không? Để ta đoán xem ngươi đã trúng mấy nhát, 1 nhát, 2 nhát, 3 nhát, Lâm Nhất vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của đối phương. Thì ra là trúng 3 nhát, xem ra ngươi cũng không vô địch như ta tưởng. Còn phải dựa vào lời nói để phá vỡ niềm tin của ta. Bị chém trúng thì chém trúng, cớ sao phải che giấu. Ha ha, dù ngươi có nói gì cũng không thay đổi được kết quả. Người áo đen bình tĩnh, nhẹ giọng cười đáp. Chưa chắc đâu, ta đã tìm ra điểm yếu của ngươi là gì. Thật ra thử thách của 9 tầng trước đều nhằm phục vụ cho thử thách tầng này. Trong 9 tầng trước, người áo trắng đã để lại bí mật đánh bại ngươi. Lần này... Cuối cùng người áo đen cũng biến sắc, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm u, hắn ta lạnh giọng. Không dễ tìm ra vậy đâu, muốn lừa ta à, ngươi còn non lắm, đi chết đi. Kiếm thế của người áo đen lại bùng nổ, hóa ra hắn ta thật sự bị chém trúng, nói chuyện với Lâm Nhất chỉ để tranh thủ thời gian khôi phục mà thôi. Khi kiếm thế bùng nổ, trong nháy mắt người áo đen đã tới trước mặt Lâm Nhất. Nhát kiếm sắc bén đâm thẳng về phía vết thương trên vai phải của Lâm Nhất. Nếu đâm trúng, kiếm ý chồng chất thêm sẽ là một nửa vết thương nổ tung. Hắn ta biết thân thể của Lâm Nhất rất mạnh nên không muốn cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Nhát kiếm này để giết chết Lâm Nhất. Khi thấy kiếm sắp đâm trúng mình, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất tựa mây cuồn cuộn, lơ lửng không cố định. Nhát kiếm mà người áo đen cho rằng sẽ đâm trúng Lâm Nhất lại mất mục tiêu. Người áo đen tạm dừng, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua, cuối cùng hắn ta vẫn... Cách chương.